Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, diệt Liêu gia. Lời nói phân hai đầu. Đợi Tần Lâm quân tiến vào Hoán Dương quận về sau, lúc này Tần Vương phủ tới một người. Cái gì? Ngươi nói Liêu gia gia chủ chỉ huy Liêu gia người đi đánh giết Tần Vương phi? Lý Chính chấn kinh nhìn trước mắt Diệp Hân Ngữ. Nguyên bản Diệp Hân Ngữ tại Tần phủ bên trong thời khắc chú ý Tần Lâm quân động tĩnh. Sau đó đạt được Liêu gia cũng tham dự đi đánh giết Tần Lâm quân tình báo. Nhất thời lòng nóng như lửa đốt, thực tại không có cách nào. Lập tức đi tới Tần Vương phủ, dự định để Tần Vương đi cứu Tần Lâm quân. Chỉ thấy Tần Vương Lý Chính giận dữ đến, đáng chết Liêu gia, cũng dám đánh giết Tần Vương phi, quả thực là tạo phản. Đối với đứng ở bên cạnh Mộ Dung Liên Tuyết nói, Liên Tuyết, ngươi lập tức đi thông báo Dạ Lăng Vân cùng Trần Đình chỉ huy đội ngũ đi diệt Liêu gia. Diệp Hân Ngữ nhất thời kinh hãi nói, Tần Vương Điện Hạ, bây giờ đi cứu Vương Phi quan trọng a. Lý Chính ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Hân Ngữ nói, bây giờ đã không kịp đi cứu, ta tin tưởng Vương Phi nàng có thể trốn tới. Nhưng là nếu như Liêu gia đem muốn bị diệt môn tin tức truyền đến Liêu gia gia chủ trước mặt, nói không chừng Liêu gia gia chủ sẽ trực tiếp từ bỏ truy sát Vương Phi. Diệp Hân Ngữ sắc mặt nhất thời có chút tái nhợt, nhìn về phía lúc này ánh mắt bình thản Tần Vương Lý Chính, mắt trong mang theo một tia đáng sợ, giống như nàng cho tới bây giờ đều không có tránh thức qua nhận biết Tần Vương. Lập tức Lý Chính trực tiếp chỉ huy Hoa Hùng cùng Phúc Lão trực tiếp đi ra Tần Vương phủ, mà Dạ Lăng Vân cùng Trần Đình đã sớm biết được một dạng, đã chỉnh lý tốt đội ngũ chuẩn bị tốt xuất phát. Trông thấy Tần Vương Lý Chính sau khi ra ngoài, lập tức xuất phát tiến về Liêu gia, tiến hành diệt môn. Ngươi đoán Dạ Lăng Vân cùng Trần Đình làm sao sớm biết đến, mà Diệp Hân Ngữ làm sao biết tình báo đây này? Liêu gia gia chủ như thế bí mật tiến về Hoán Dương quận, mà lại là Tần Lâm quân mới vừa tiến vào Hoán Dương quận về sau, Diệp Hân Ngữ mới vừa vặn đạt được tình báo này. Trần Cung nhìn lấy bên cạnh thất thần Diệp Hân Ngữ im lặng không nói. Đợi Diệp Hân Ngữ thất hồn lạc phách sau khi đi, Trần Cung nhanh chóng tiến về một cái thần bí địa phương. Bởi vì diệt Liêu gia chỉ bất quá một đạo thức nhắm, chân chính chủ bữa ăn ở phía sau đâu. Chỉ thấy Tần Vương Lý Chính chỉ huy Hoa Hùng Phúc Lão chờ một đội nhân mã đi thẳng tới Liêu gia. Trước cửa phủ, mà Yến Dương Thành bách tính nhìn thấy như thế tình huống, ào ào ngừng chân quan sát. Vị này không phải Tần Vương Điện Hạ à? Hắn đến Liêu gia làm cái gì? Đúng vậy a, Tần Vương Điện Hạ mang theo nhiều như vậy người, chẳng lẽ là tìm đến Liêu gia phiền phức? Đúng a, cái kia không phải Hoa Hùng sao? Vậy liền quá tốt rồi. Đã sớm nhìn Liêu gia không vừa mắt, ỷ vào chính mình đệ nhất thế lực, khi nam phách nữ, ỷ thế hiếp người, loại gia tộc này sớm chết rồi. Chỉ thấy Hoa Hùng đứng tại Liêu trước cửa nhà, hô lớn, Liêu gia nghịch tặc, Liêu gia gia chủ Liêu Cường vậy mà dẫn người đánh giết Vương phi. Tội đáng chết vạn lần. Ngươi toàn bộ đi ra nhận lãnh cái chết. Chung quanh người xem nhất thời kinh hãi. Cái gì cũng dám đánh giết Vương phi? Thật to gan a, cái này Liêu gia xong. Lúc này ở bên trong Liêu gia mọi người nghe thấy Hoa Hùng mà nói sớm đã loạn thành một bầy. Bởi vì Liêu gia gia chủ đem tất cả trưởng lão tinh anh con cháu đều mang đi. Liêu gia bây giờ chỉ có một ít hạ nhân thị nữ cùng nữ quyến. Lúc này có thể chủ trì đại cục chỉ có Liễu gia chủ mẫu. Cái này Liễu gia chủ mẫu cũng là tỉnh táo người, vội vàng gọi hạ nhân đi mời Liêu gia lão tổ. Thời gian một lát sau, Lý Chính trông thấy Liêu gia không hề có động tĩnh gì, liền để Hoa Hùng trực tiếp chuẩn bị phá cửa mà vào. Ngay tại lúc này Liêu trong nhà dâng lên một đạo mãnh liệt tông sư hậu kỳ khí thế. Chỉ thấy Liêu gia lão tổ trực tiếp nhảy đến Liêu trước cửa nhà, la lớn, Tần Vương Điện Hạ ngươi cũng không muốn loạn oan uổng chúng ta Liêu gia. Chúng ta Liêu gia có thể Yến Dương Thành lương dân a. Lý Chính trông thấy Liêu gia lão tổ như thế mạnh miệng, cười ha ha, vậy ngươi gọi các ngươi Liêu gia gia chủ Liêu Cường đi ra a. Liêu gia lão tổ đương nhiên biết Liêu Cường đi nơi nào. Nhưng làm sao dám nói sao? Liêu Cường hắn bây giờ đang bế quan. Không tiện gặp điện hạ. Ha ha, Lý Chính trực tiếp phất tay. Giết, hôm nay Liêu gia tất diệt. Một tên cũng không để lại. Lập tức Hoa Hùng cùng Phúc Lão vọt thẳng hướng Liêu gia lão tổ. Dạ Lăng Vân Trần Đình dẫn người xông vào Liêu gia diệt môn. Liêu gia lão tổ nhìn thấy Lý Chính như thế quả quyết. Nhất thời sợ đến vỡ mật. Quay người thì muốn chạy trốn ra Yến Dương Thành. Nhưng là Liêu gia lão tổ quá lâu không có động thủ. Tuy nhiên tông sư hậu kỳ. Nhưng thực lực còn không bằng tông sư sơ kỳ thực lực. Trong nháy mắt liền bị Phúc Lão cùng Hoa Hùng hai người liên thủ đánh chết tại chỗ. Lập tức nửa canh giờ về sau. Liêu gia toàn bộ già trẻ nam nữ một tên cũng không để lại toàn bộ đánh giết. Sau đó cũng là vui vẻ kiến thức xét nhà phân đoạn. Lúc này Tào quận thủ chỉ huy quan viên trọng yếu quan viên cùng Yến Dương Thành một vài gia tộc ra. Chủ cũng vội vã đuổi tới. Trông thấy Lý Chính bây giờ trực tiếp đem Liêu gia diệt môn. Những gia chủ này hốc mắt co rụt lại. Chẳng lẽ Tần Vương Điện Hạ muốn bắt chúng ta thế gia khai đao sao? Chỉ thấy Tào quận thủ hỏi. Tần Vương Điện Hạ, không biết Liêu gia phạm vào cái gì sai? Trần Cung ở bên cạnh nói. Liêu gia gia chủ bây giờ dẫn người đi đánh giết Vương Phi. Đã chứng cứ vô cùng xác thực. Cái gì? Làm sao có thể? Những gia chủ này hoảng sợ nói. Hừ, làm sao không có khả năng? Chúng ta bây giờ đều đem Liêu gia diệt môn. Ngươi trông thấy Liêu gia Liêu Cường cùng trưởng lão của bọn họ có đây không? Các nhà chủ định nhãn xem xét. Quả nhiên Liêu gia gia chủ Liêu Cường cùng Liêu gia Tinh Anh đều không tại. Mà lại chỉ cần chờ Vương Phi bên kia tin tức truyền đến liền biết bởi vậy tin tưởng Tần Vương Điện. Hạ, cũng cảm thán Liêu gia lớn mật a, cũng dám đánh giết Vương Phi. Đây không phải muốn chết sao? Lúc này trưởng quản Yến Dương Thành binh mã Trương Sơn Trương Độ Úy chỉ huy binh mã vội vã đi tới. Nơi này, Liêu gia một mực cùng Trương Độ Úy quan hệ mật thiết. Làm say khướt hắn đến thời điểm trông thấy Liêu gia bị diệt môn. Nhất thời giận dữ nói, cái nào nghịch tặc làm, vốn là hôm nay Trương Độ Úy vô cùng cao hứng, bởi vì hắn vừa ra cửa thì nhặt được 100.000 lượng ngân phiếu. Một ngày đều tại Ngọc Hoa Lầu uống rượu, đột nhiên nghe người phía dưới nghị luận nói có nghịch tặc muốn tiêu diệt Liêu gia. Hiện tại đã tại diệt môn, nguyên bản uống say Trương Độ Úy đều không có cân nhắc là tình huống như thế nào. Nhất thời giận dữ chỉ huy một đội binh mã vọt thẳng đến đây. Lúc này tất cả mọi người yên tĩnh nhìn lấy Trương Độ Úy. Lý Chính nghe thấy Trương Độ Úy, giận quá thành cười nói. Ha ha, Trương Độ Úy thật là lớn quan uy a. Nghe nói Trương Độ Úy cùng Liêu gia vẫn luôn là quan hệ thân mật. Ta còn buồn bực vì cái gì Liêu gia có thể rõ ràng như vậy Vương Phi hướng đi đâu. Dám bí mật tiến đến đánh giết Vương Phi đâu. Nhìn đến Trương Độ Úy, bản vương đột nhiên có chỗ hiểu ra. Nhất thời tất cả mọi người giật mình cũng lớn ngộ đến. Là, Liêu gia làm sao rõ ràng như vậy Vương Phi hướng đi đâu. Chúng ta cũng không biết Vương Phi đi nơi nào. Liêu gia làm sao rõ ràng như vậy. Trừ phi có người có thể rõ ràng Yến Dương Thành ra vào nhân viên. Mà rõ ràng nhất Yến Dương Thành nhân viên lui tới chính là Yến Dương Thành thủ tướng. Mà Trương Độ Úy là trưởng quản Yến Dương Thành tất cả binh mã nhân vật. Mà lại người nhà họ Liêu viên bí mật ra khỏi thành khẳng định lừa không được Trương Độ Úy. T. Thật chẳng lẽ hướng Tần Vương Điện Hạ nói tới một dạng. Mọi người không thể tin nhìn lấy Trương Độ Úy. Làm Trương Độ Úy nhìn thấy Tần Vương Lý Chính lúc nhất thời tửu thì tỉnh. Khi nghe thấy Lý Chính nói Liêu gia tập giết Hoàng Phi nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Vội vàng xuống ngựa quỳ trên mặt đất. Điện hạ, oan uổng a, mặt tướng cái gì cũng không biết. Trong đám người Trần Cung tại người khác nhìn không thấy địa. Phương hơi hơi giật giật ngón tay. Đột nhiên tại ánh mắt mọi người dưới. Đang khổ cực cầu khẩn Trương Độ Úy theo áo mặc chỗ rớt xuống một sấp ngân phiếu. Tất cả mọi người yên tĩnh. Cái này ngân phiếu chẳng lẽ là Liêu gia cho? không ít người tự động bổ não. Lý Chính trông thấy Trương Đỗ Úy rơi xuống ngân phiếu nhất thời cười cười. Ngươi nói ta oan uổng ngươi. Vậy ngươi nói cho ta biết những thứ này ngân phiếu từ đâu tới? Trương Đỗ Úy nhìn lấy rơi xuống ngân phiếu khóc nói. Cái này 100.000 lượng ngân phiếu. Buổi sáng hôm nay đi ra nhặt được. Nhất thời tất cả mọi người lắc đầu. Quả nhiên Liêu gia đánh giết Vương Phi sự tình theo ngươi có quan hệ. Ha ha, còn nhặt được 100.000 lượng ngân phiếu. Ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi nói cho ta biết người nào có thể nhặt được 100.000 lượng ngân phiếu. Còn vừa tốt mẹ nó ròng rã 100.000 lượng. Ngươi cho chúng ta là ngu ngốc à? Chúng ta làm sao không có nhặt được? Ai mà tin? Tần Vương Lý Chính ha ha cười nhẹ nói. Bản Vương đi vào Yến Dương Thành sau một mực không tranh quyền thế đi. Cho tới bây giờ đều không có muốn qua quyền lợi đi. Mọi người nghe thấy Lý Chính. Trong lòng yên lặng gật gật đầu. Xác thực, Tần Vương Điện Hạ đi vào Yến Dương Phủ. Cũng không có làm gì. Lại trông thấy Lý Chính chỉ Trương Đỗ Úy nói. Ngươi có phải hay không làm bản vương là cái kẻ ngu? Hôm nay các ngươi có thể liên thủ đi đánh giết Vương Phi. Vậy lần sau các ngươi có phải hay không sẽ còn liên thủ đánh giết bản vương? Tào quận thủ chờ quan viên cùng gia chủ nhóm nghe thấy Lý Chính. Nhất thời trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất. Vi thần không dám. Các ngươi là không dám vẫn không thể. Vậy các ngươi nói cho ta biết. Trương Đỗ Úy cùng đánh giết Vương Phi sự tình có quan hệ hay không? Lý Chính nhìn lấy mọi người hỏi. Trương Đỗ Úy nghe được Lý Chính mà nói kêu khóc càng lớn tiếng. Điện hạ, mặt tướng oan uổng a. Trương Đỗ Úy nội tâm là sụp đổ. Hắn thật cái gì cũng không biết a. Hắn nhìn về phía Tào quận thủ. Mấy cái kia quan viên muốn để bọn hắn chứng minh trong sạch của mình. Nhưng là tất cả trông thấy Trương Đỗ Úy tình hình như thế. Đều chẳng thèm ngó tới. Đến bây giờ còn đang giả vờ. Nhiều chứng cớ như vậy tại cái này. Đừng nói Tần Vương Điện Hạ. Chính là ta. Cũng biết đánh giết Vương Phi sự tình khẳng định cùng ngươi có liên quan. Tần Vương Lý Chính nhìn lấy mọi người ngầm thừa nhận về sau. Hô to một tiếng. Hoa Hùng. Chỉ có Tiến Hoa Hùng tay cầm phác đao. Tại Trương Đỗ Úy hoảng sợ phía dưới trực tiếp đem đầu của hắn chém xuống. Nhất thời Tần Vương Lý Chính la lớn. Hiện tại Hoa Hùng chính là Yến Dương Thành Đỗ Úy. Người nào tán thành, người nào phản đối. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.